Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 84, 84, mua nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian ăn tối, Nam Tương Uyển ăn như heo con. Sa Linh bên cạnh nhìn thấy cô ấy ăn như thế nào, không khỏi ăn nhiều hơn. Sau khi ăn xong, Nam Tương Uyển trở lại ký túc xá để làm bài tập. Sa Linh đến phòng tập để tiếp tục nhảy. Cô ấy khác với Nam Tương Uyển. Mặc dù cô ấy cũng là một thực tập sinh mạnh, nhưng cô ấy không mạnh bằng Nam Tương Uyển. Sa Linh không thể bị phân tâm hay lãng phí thời gian. Vì để có một sân khấu tốt hơn, cô ấy phải tiếp tục làm việc chăm chỉ. Kiên Nhã không ở trong nhà ăn mà trốn trong phòng tắm để đọc thông tin trên điện thoại di động. Vào buổi chiều, cô ấy đã cầu xin người đại diện của mình là Chi Văn trong vài giờ. Hứa sẽ trả bằng thân thể của mình. Thậm chí còn gửi những bức ảnh không đứng đắn trước khi bên kia đồng ý giúp cô ta cố gắng liên lạc với đội của Monica. Tại thời điểm này, nên có câu trả lời rồi. Kiên Nhã không thể chờ đợi để lấy điện thoại di động của mình ra để xem nó. Và ngay sau đó biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy thật khó coi. Chi Văn, bên kia từ chối. Kiên Nhã, bạn đã giải thích tại sao? Tại sao họ lại từ chối? Rõ ràng là cùng một tạo hình là bình thường. Chi Văn, người trợ lý nói rằng Monica sẽ không làm cùng một tạo hình hai lần. Kiên Nhã nhìn tin nhắn này. Khuôn mặt cô ấy càng tái nhợt hơn. Không lâu sau, tin tức từ người đại diện lại đến. Chi Văn, nhưng nếu bạn sẵn sàng trả nhiều tiền hơn, tôi có thể thử nhờ trợ lý của Monica giúp bạn tạo ra một bộ dạng giống hệt như vậy. Nhưng giá cả thì không đổi. Kiên Nhã, thật sao? Cô ấy là trợ lý à, Chi Văn? Bạn nghĩ rằng các trợ lý của nhà tạo mẫu quốc tế hàng đầu này có là người bình thường không? Theo chân Monica nhiều năm, trang điểm bắt chước giống nhau rất dễ dàng. Chưa kể trợ lý của cô đã tận mắt chứng kiến tất cả các bước khi làm tạo hình sư tử. Kiên Nhã, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì bạn muốn tôi làm. Chi Văn, bạn xin phép nghỉ một ngày trước buổi biểu diễn. Sau đó tôi sẽ gửi cho bạn địa chỉ khách sạn. Hãy im lặng, hiểu không? Kiên Nhã, hình ảnh, Chi Văn, thêm nữa. Kiên Nhã mím môi, cởi hết quần áo, chụp một bức ảnh và gửi đi. Cô ta đã có người hâm mộ. Cô ta phải ra mắt. Miễn là cô ta có thể ra mắt, cô ta có thể có được tài nguyên tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Nỗ lực bây giờ đều có giá trị. Đối với sân khấu và tạo hình, cô ta không quan tâm nếu người khác nói rằng cô ta là một trò hề. Vậy nếu thay đổi bản tình ca thành rock thì sao? Còn vẻ ngoài của Lion King giống hệt nhau thì sao? Khán giả không thích sao? Đó không phải là cách mà Nam Tương Uyển được nhiều phiếu bầu nhất sao? Thời gian diễn ra buổi biểu diễn thứ tư ngày càng gần. Chỉ còn một ngày nữa thôi. Nam Tương Uyển cũng đã tập được 9 ngày với vòng chịu lực. Tổ tiết mục hôm nay quả nhiên rất tốt. Cũng không có làm khó bọn họ. Buổi chiều còn nói có thể để họ đi sớm một chút. Sân khấu càng về cuối thì càng tàn khốc và càng quan trọng. Tổ chương trình cũng biết có một số tạo hình cần phải chuẩn bị trước. Một số thực tập sinh từ các công ty lớn đang tính đến việc giữ lại những bài tẩy của họ lần này. Vì vậy, tổ chương trình đã cho các thực tập sinh một đêm thời gian chuẩn bị. Nam Tương Uyển cũng nhận được tin nhắn từ quản lý của cô ấy. Trình Tuyết nói rằng cô ấy sẽ trang điểm vào tối nay. Khi cô bước ra ngoài, trợ lý Hiểu Đông đã đợi sẵn trong chiếc GMC Business Star của cô. Bên cạnh cô là những chiếc ô tô đến từ nhiều công ty giải trí khác nhau đến đón các thực tập sinh của anh. Trong số đó có xe của Bắc Nam Entertainment. Sau khi Kiên Nhã lên xe, cô ta nhìn lại, thấy chiếc GMC Business Star sang trọng không gì sánh được. Một chiếc xe to và rộng rãi như vậy, chỉ đến đây để đón một mình Nam Tương Uyển. Bên cạnh Chu Sa là chiếc xe thương mại Buick. Kiên Nhã mím môi liếc nhìn chiếc xe do quản lý Chi Văn sắp xếp để đón cô. Đó là chiếc xe thương mại được trang bị thấp nhất, và các ghế đều bị hỏng. Kiên Nhã đè nén sự mất cân bằng trong lòng, cố gắng hết sức để an ủi bản thân. Sau ngày hôm nay sẽ ổn thôi. Sau ngày hôm nay cô sẽ tái sinh. Sau khi Nam Tương Uyển đến công ty, cô bước vào phòng khách sang trọng của mình qua một lối đi dành riêng. Khi tôi mở cửa, tôi thấy nguyên soái cảnh. Nam Tương Uyển, tạo hình nào nên được thực hiện trước một ngày? Đây là giai đoạn quan trọng. Nguyên soái cảnh liếc nhìn Nam Tương Uyển và khinh thường những lọn tóc dài đã được buộc 10 ngày của cô ấy. Không dễ để tháo những lọn tóc của cô ra. Hơn nữa, cô còn phải cắt tóc, tẩy và nhuộm, v.v. phiền phức lắm. Nếu không đến sớm hơn một ngày, sáng mai cộng với trưa, thần cũng không làm kịp. Nam Tương Uyển, ồ, cô nằm xuống ghế massage và khép đôi mắt của cô ấy để ngủ. Hôm nay là một ngày không có bài tập về nhà. Hạnh phúc, nguyên soái cảnh và các trợ lý của anh ấy bắt đầu gỡ bỏ những lọn tóc xoăn của Nam Tương Uyển. Và sau khi gỡ bỏ tất cả những lọn tóc tết, anh ấy phải duỗi thẳng lại. Nếu không tóc của cô sẽ xù như tổ quạ. Nam Tương Uyển ngủ khá lâu. Nhưng khi tỉnh dậy, tóc cô không còn xoăn nữa. Nó mềm và trơn. Và thế là xong. Nguyên soái cảnh thu dọn đồ đạc. Việc còn lại tôi sẽ làm vào ngày mai. Nhớ đến sớm. Nam Tương Uyển đứng dậy vuốt tóc mình. Không có nhiều dây dợ như lúc trước. Thoải mái hơn rất nhiều. Cảm giác cả da đầu được thả lỏng. Nhưng tại sao lại muốn tẩy tóc cho cô ấy? Cô không biết ngày mai cô ấy sẽ lại nhuộm màu gì. Nhìn lại, Nam Tương Uyển thấy rằng nhiều sợi tóc già cũng được nhuộm. Nguyên soái cảnh, cái này là của cô vào ngày mai. Nam Tương Uyển, cô ấy nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với nhà tạo mẫu. Nếu muốn tóc cô giàu hơn, tại sao lại cắt nó? Vậy thì sẽ không phải lo lắng về việc cắt và sau đó nối lại tóc. Nhưng nhìn dáng vẻ cao hứng nghiêm túc của nguyên soái cảnh, Nam Tương Uyển không nói gì. Rời khỏi công ty, trợ lý Hiểu Đông lái xe đưa cô đến căn hộ của Jim Manson. Cùng lúc đó, Hiểu Đông cũng không quên đưa một hộp cơm cực lớn. Chủ tịch Nam, cô đừng quên ăn cơm. Sáng mai em đến đón cô. Nam Tương Uyển, được, cầm lấy hộp cơm lớn. Nam Tương Uyển nhìn Hiểu Đông lái xe đi. Sau khi nghĩ đăm chiêu, cô đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Mua ít đồ uống. Ở nhà không còn gì uống. Uống cốc hoài cũng không tốt. Vậy hôm nay hãy mua vài lon Sprite nhé. Tiếng xì của chúng làm cô hạnh phúc. Mang theo túi và hộp cơm lớn từ cửa hàng tiện lợi, Nam Tương Uyển vui vẻ đi thang máy số 2 lên tầng 22. Trước cửa phòng 2202, có hai chiếc hộp lớn được chuyển phát nhanh. Đều do anh trai cô gửi từ nhà. Một là bao cát mà Nam Tương Uyển đã mua lúc đầu. Và một bộ áo giáp cũng được mua trực tuyến. Còn các thiết bị nâng tạ và máy chạy bộ cô mua trước đây, thợ lắp đặt đã lắp sẵn tại phòng tập ở tầng 2 rồi. Thông qua xác minh dấu vân tay và vào nhà, Nam Tương Uyển vừa bước vào đã đói bụng. Mở hộp cơm ra và bắt đầu ăn. Thực sự ngon, nhưng số lượng hơi ít. Tuy rằng là 8 tầng. Nhưng nàng hiện tại tăng cường rèn luyện thân thể. 8 tầng cơm đã không còn đủ. Sau khi ăn hết hộp cơm trong vài phút, Nam Tương Uyển thò tay vào túi siêu thị và lấy ra một lon nước. Mở lon bằng một tay. Nghe tiếng mở nắp hơi nước rất dễ chịu. Nam Tương Uyển uống một hơi lớn ngay tại chỗ. Cool. Nhưng giây tiếp theo, cô cảm thấy có gì đó không ổn. Vị không giống như Sprite. Cô lật cái lon lại và nhìn kỹ hơn. Cái lon màu xanh lá cây rất giống với Sprite. Nhưng trên đó có viết rõ ràng mấy chữ lớn. Bia tuyết. Nếu không nhìn kỹ, bao bì của lon bia này thực sự giống với Sprite. Nam Tương Uyển nấc lên trong giây tiếp theo. Sau đó ngã nghiêng trên ghế sofa. Chà, cô ấy đã phạm sai lầm. Cách chương.